Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, Lý Thái lại nghĩ ý xấu. Tiểu tử ngươi có một thời gian thật dài không có tới trong cung. Khoảng thời gian này tiểu tử ngươi đến cùng đang bận cái gì? Hôm nay làm sao có thời gian đến xem trẫm? Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói. Phụ hoàng, hiện nay thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp, dĩ nhiên là không có thanh tước đất dụng võ. Vì lẽ đó thanh tước trong lúc rảnh rỗi, một mực ở Nam Sơn đi săn sao? Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, nếu một mực ở Nam Sơn đi săn, vì sao có thời gian đến trẫm nơi này? Chẳng lẽ lại xông cái gì họa không được? Lý Thế Dân đúng đúng Lý Thái muốn hỏi, phụ hoàng. Sáng sớm hôm nay, Đỗ Như Hối đại nhân công tử Đỗ Hà dẫn người đi tới Nam Sơn đi săn, cùng thanh tước mang đến người phát sinh một điểm hiểu nhầm. Thanh tước mang đến Ngụy Vương cấm quân mọi cách nhường nhịn, lại gặp đến bọn họ nghiêm trọng nhục nhã. Lý Thái một mặt phẫn nộ vẻ mặt đối với Lý Thế Dân nói, không nên cùng trẫm ở nơi đó vòng quanh mai phục, trẫm chỉ muốn nghe kết cục. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, Lý Thế Dân có thể quá hiểu biết chính hắn một nhi tử. Làm Lý Thái nói Đỗ Hà đi tới Nam Sơn đi săn lúc, Lý Thế Dân liền biết nhất định có chuyện gì phát sinh. Hơn nữa Lý Thế Dân dám kết luận là, chịu thiệt tuyệt đối là Đỗ Hà mà không phải Lý Thái. Bằng không Lý Thái sẽ không tới chính mình đây, người khác đều là đánh thua mới sẽ đến cáo trạng. Mà Lý Thái xưa nay đều là thua chính mình báo thù. Thắng mới sẽ đến chính mình đây cáo trạng. Sau đó Đỗ Hà mang đến gia đình ác nô. Dĩ nhiên làm trầm trọng thêm. Dùng bọn họ mang đến vũ khí đánh Ngụy Vương cấm quân đầu khôi. Đồng thời dụng cụ có sỉ nhục tính lời nói chửi rủa Ngụy Vương cấm quân binh lính. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói. Sau đó ngươi người. Liền đem Đỗ Hà người cho đánh có phải hay không? Vì lẽ đó ngươi tới trẫm nơi này đi rồi cửa. Lý Thế Dân cười đối với Lý Thái nói. Phụ hoàng, Ngụy Vương cấm quân cũng không có đem Đỗ Hà dẫn người đả thương. Mà là trực tiếp ra tay. Đem người khác cho giết một cái. Lý Thái cúi đầu đối với Lý Thế Dân nói. Vừa mới bắt đầu nghe được Lý Thái nói. Cũng không có đem người ta đả thương. Trong lòng còn cảm thấy kỳ quái, bởi vì vậy tuyệt đối không phải là Lý Thái tiểu tử này làm phương pháp. Thế nhưng là lập tức liền nghe nói, lần này dĩ nhiên trực tiếp để người ta giết. Điều này làm cho Lý Thế Dân quả thật có một điểm không nghĩ tới. Ngươi nói cái gì, dĩ nhiên trực tiếp để người ta cho giết. Khó nói ngươi không biết cái gì gọi là mạng người nhốt thiên sao. Lý Thế Dân phẫn nộ đối với Lý Thái nói, lúc đó thanh tước cũng không có mặt, chờ thanh tước chạy tới thời điểm, Đỗ Hà đã dẫn người đi, thanh tước phỏng chừng hắn tuyệt đối là đến phụ hoàng nơi này cáo trạng. Vì lẽ đó cũng là vội vội vàng vàng theo tới, Lý Thái một mặt thật không tiện đối với Lý Thế Dân nói, chỉ sợ ngươi là tới sai chỗ. Đỗ Hà nên đến Ung Châu Phủ Doãn chạy đi đâu cáo ngươi. Xem ra ngươi nhất định phải cho người ta một cái thuyết pháp. Dù sao cũng là ngươi người để người ta người giết. Lý Thế Dân một bộ việc này ta mặc kệ dáng vẻ. Đối với Lý Thái nói. Đã như vậy, cái kia thanh tước liền đi một chuyến Ung Châu Thứ Sử Nha Môn. Nhìn hắn chuẩn bị cùng thanh tước muốn bao nhiêu bạc. Nếu như hắn muốn nhân cơ hội xảo trá, vậy cũng tuyệt đối không được. Lý Thái sau khi nói xong, liền đứng dậy tướng Lý Thế Dân xin cáo lui. Lý Thế Dân tuyệt đối không ngờ rằng, Lý Thái muốn phương thức giải quyết dĩ nhiên là dùng tiền giải quyết. Nếu như giết người cũng có thể dùng tiền để giải quyết. Vậy còn muốn đại đường luật có ích lợi gì? Thế nhưng là chưa kịp Lý Thế Dân nói chuyện. Lý Thái đã ra ngự thư phòng, đã sớm không thấy tăm hơi, Đỗ Như Hối nhưng là một cái cứng nhắc giáo điều chủ. Ngươi nghĩ dùng tiền để giải quyết chuyện này, chỉ sợ ngươi sẽ không như ý a. Lý Thế Dân lầm bầm lầu bầu nói, Lý Thái gia Thái Cực Cung cũng không có đi Ung Châu Thứ Sử Phủ, mà là trực tiếp cưỡi trên Định Quân Hổ, lần thứ hai trở về Nam Sơn. Cũng không phải Lý Thái không đem Ung Châu Phủ Doãn để vào trong mắt, mà là Lý Thái mới ra Thái Cực Cung, liền tiếp nhận tình báo, nói Đỗ Hà cũng không có đi Ung Châu Thứ Sử Phủ, mà là trực tiếp đi Đông Cung. Bằng Lý Thái đối với Lý Thừa Càn hiểu biết, Lý Thừa Càn tuyệt đối sẽ không để cho Đỗ Hà đi Ung Châu Thứ Sử Phủ cáo chính mình, mà là sẽ muốn Phương thiết lập phương pháp đem chuyện nào làm lớn. Chỉ có như vậy đối với Lý Thừa Càn mới là có lợi nhất. Đến thời điểm đó chính mình miễn không bị Lý Thế Dân mắng to một trận, thậm chí còn sẽ phải chịu nhất định liên lụy. Theo lý mà nói, Lý Thái nên nóng lòng chạy về Nam Sơn, tránh khỏi sự tình tiếp tục mở rộng. Thế nhưng là Lý Thái tiểu tử này trời sinh chính là một cái không sợ phiền phức đại chủ. Các ngươi đã muốn đem sự tình làm lớn, cái kia bản vương hãy theo các ngươi cố gắng chơi một chút. Nhìn đến cuối cùng chịu thiệt xui xẻo là ai? Lý Thái vừa đi vừa lầm bầm lầu bầu nói. Cùng lúc đó, Đỗ Hà đã dẫn người lần thứ hai trở về Nam Sơn. Hơn nữa một lần dĩ nhiên mang hơn 200 người. Chính là vì muốn đem sự tình làm lớn. Làm Lý Thái đến Nam Sơn dưới chân thời điểm, liền xa xa nhìn thấy phía trước tụ tập không ít người, liền biết rõ nhất định là Đỗ Hà dẫn người trở về gây phiền phức. Bất quá Lý Thái cũng không có nóng lòng đứng ra, mà là đi vòng đến mình tại Nam Sơn bên trong nơi ở, sau đó dò hỏi một chút sự tình huống phát triển. Ngay tại vừa nãy Đỗ Hà mang hơn 200 người, khi thế hung hung giết trở lại tới, để chúng ta đem giết người binh lính giao ra đây, bằng không bọn hắn sắp sửa chính mình đi tìm. La Tùng đối với Lý Thái nói, hiện nay người nào đang tại xử lý việc này? Lý Thái đối với La Tùng hỏi, vốn là La Thông muốn đi xử lý việc này, thế nhưng là Trình Thiết Nghiêu lại nói, chuyện này hắn đi là được rồi, vì lẽ đó hiện tại xử lý việc này là Trình Thiết Nghiêu. La Tùng đối với Lý Thái nói, để hắn đi xử lý việc này, bản vương cảm giác lại thích hợp bất quá. Quất Chỉ Bảo Lâm ngươi qua thông báo một chút Trình Thiết Nghiêu, để hắn nghĩ phương pháp buộc Đỗ Hà người động thủ trước. Lý Thái một mặt cười xấu xa đối với Quất Chỉ Bảo Lâm nói, chủ công, nếu như một lòng Đỗ Hà người động thủ trước, chúng ta phải làm gì? Là đem bọn hắn ngay tại chỗ chém giết, hay là toàn bộ tù binh? Quất Chỉ Bảo Lâm đối với Lý Thái hỏi. Nghe được Quất Chỉ Bảo Lâm, Lý Thái bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trong lòng tự nhủ, xem ra dưới tay mình đám người này liền không có một cái nào ngại sự tình nhỏ. Người thật sự là không sợ nhiễu loạn lớn nha. Nhớ kỹ để bọn hắn người hiện nhất thời uy phong, tốt nhất có thể đem chúng ta người đả thương. Hơn nữa đả thương người tốt nhất là Trình Thiết Nghiêu. Chỉ cần Trình Thiết Nghiêu bị thương, chuyện này liền dễ làm. Lý Thái đối với Quất Chỉ Bảo Lâm giao cho nói. Ta minh bạch chủ công ý tứ. Ngài yên tâm, chuyện này tuyệt đối cấp cho ngươi thỏa thỏa. Quất Chỉ Bảo Lâm tự tin tràn đầy rời đi. Chờ Quất Chỉ Bảo Lâm đi tới Trình Thiết Nghiêu bên người thời điểm, phát hiện hai ba người đang tại rằng co lấy. Quất Chỉ Bảo Lâm ở Trình Thiết Nghiêu bên tai, đem Lý Thái giao cho nhẹ nói một lần, làm Trình Thiết Nghiêu nghe được Lý Thái chủ ý về sau, tức giận đến mũi thiếu một chút không có lệch ra. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, người quá xảy ra như vậy ý đồ xấu. Cuối cùng Trình Giảo Kim chỉ có thể bất đắc dĩ, mở miệng đối với Đỗ Hà la lớn. Đỗ Hà, đừng tưởng rằng ngươi gọi lão tử là khai quốc công thần, ngươi liền kiêu ngạo thô bạo như thế. Lão tử ta Trình Giảo Kim cũng không phải cho không. Trình Thiết Nghiêu, hôm nay bổn công tử tới là tìm ngươi đòi hỏi giết người hung phạm. Người nào cùng ngươi ở đây nhi so với lão tử? Đỗ Hà tức giận đối với Trình Thiết Nghiêu nói. tiểu tử ngươi còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Nếu như không có lão tử nhà ngươi cho ngươi chỗ dựa, ngươi là cái rắm a. Bên cạnh ngươi những người này, lại có mấy cái sẽ đối với ngươi đi theo làm tùy tùng. Trình Giảo Kim một bộ xem thường vẻ mặt nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.